Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 91, đặt tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hinh Ghê được anh cả muốn kiểm tra đầu Cửu Cửu một lần nữa. Tư Việt gật đầu, làm bộ muốn móc di động ra liên hệ bệnh viện. Bởi vì hắn cũng xác có ý này. Yến Cửu từ sofa đứng dậy, khập khiễng đi đến trước mặt Tư Việt, đoạt di động hắn cất vào trong túi, nhân tiện trừng mắt nhìn Tư Việt một cái. Anh đúng là lộ mặt rồi, em lại bắt nạt Tư Việt, anh lập tức gọi điện thoại nói cho ba mẹ. Yến Hằng trợ giúp Mạt Mạt bỏ cún con vào trong hộp giữ nhiệt đã sửa sang lại xong, đồng thời đặt vào phòng chó, nói với Yến Cửu. Chỉ mong em còn nhớ trước kia xảy ra chuyện như vậy, mẹ dạy dỗ em thế nào. Yến Cửu buột miệng thốt ra, em đương nhiên biết, nhẹ thì vả một cái, nặng thì vả mấy cái thôi. Tư Việt rõ ràng số lần mấy ngày nay Yến Cửu nhớ lại chuyện cũ càng ngày càng thường xuyên, hơn nữa mỗi một lần đều sẽ cảm thấy ngạc nhiên vui mừng không thôi. Không có gì đâu anh cả. Hắn ôm eo Yến Cửu, đỡ người ngồi lại trên sofa. Cửu Cửu vui vẻ là được. Yến Cửu đắc ý nâng cằm, nói với anh cả. Anh xem, đương sự cũng không cảm thấy ủy khuất. Lời còn chưa dứt, cậu liền dán lên hôn hôn vành tai Tư Việt. Anh nói đúng không? Tư Việt bị nụ hôn nhẹ này của Yến Cửu lấy lòng, nơi nào còn phân rõ thị phi, gật đầu. Đúng vậy, đối với não yêu đương này, Yến Hằng thật sự không có lời gì để bàn. Tôn trọng, cười nhạo, khóa chết, cần em nói, anh cả cũng nhanh chóng tìm đối tượng đi. Yến Cửu bị Tư Việt hầu hạ uống ngụm nước, đừng cả ngày ngoài công việc ra, cũng chỉ có thể mượn chó của em chơi. Tư Việt mới vừa buông cái ly, liền nghe thấy Yến Cửu nói như vậy. Vì thế lại cầm lên, đưa đến bên miệng Yến Cửu. Nào, Cửu Cửu, lại uống một ngụm. Yến Cửu nghe lời uống một ngụm, bế Mạt Mạt lên tới. Tiếp theo đối nói với anh cả nhà mình. Một đống tuổi, còn chưa hưởng thụ tư vị được đối tượng chăm sóc. Anh hỏi thử Tư Việt xem, anh ấy có enjoy sinh hoạt không? Tư Việt đã sớm nhìn ra manh mối hận không thể lấp kín miệng Yến Cửu. Lại lần nữa nâng ly lên, cũng liên tục khẳng định nói. Enjoy. Cực kỳ enjoy, em mau uống nước đi, ngoan. Có chút kinh nghiệm yêu đương vô cùng đáng thương, thế mà còn không biết xấu hổ lấy ra giảng giải cho anh cả. Thật sự ỷ vào sức khỏe mình không tốt nên làm sằng làm bậy sao? Hắn chiều theo, nhưng anh cả chưa chắc. Yến Cửu lại uống một ngụm, anh cả đang cảm thấy sao? Anh có tự nghĩa lại bản thân vì sao chậm chạp không tìm được đối tượng không? Còn không phải bởi vì anh chỉ có một khuôn mặt, chỉ cười với chó. Anh nói xem anh cười với chó có lợi ích gì, anh có thể cưới Hương Hương hay có thể cưới Gia Gia. Nói đến Hương Hương, một ngày chưa thấy được Hương Hương Mạt Mạt lập tức từ trong lòng ngực Cửu Cửu bò xuống, bước chân ngắn nhỏ. Lộc cộc, chạy vào phòng chó, đi tìm Hương Hương chơi. Yến Hằng ngước mắt nhìn Yến Cửu một cái, cây ly trong tay Tư Việt không ngừng đặt bên miệng Yến Cửu không dứt. Nào, uống nước đi bảo bối. Tư Việt trong tay cái ly đơn giản ngừng, Yến Cửu bên miệng không lấy ra. Tới, Nhi, ngươi ngày này cũng chưa như thế nào uống nước. Ai nhà anh làm gì cứ cho em uống nước nha. Bụng Yến Cửu đều bị rót nước no rồi, giận chừng mắt nhìn Tư Việt. Đối mặt loại tình huống này, Tư Việt chỉ có thể lấy tay nghề bản thân am hiểu nhất, chớp mắt liền treo lên mặt một bộ dáng khác. Hắn nắm ly nước, hơi mang kinh ngạc nhìn Yến Cửu. Hiện tại em chê anh phiền đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cũng không đợi Yến Cửu trả lời, đứng dậy, làm bộ phải rời khỏi. Được, vậy anh đi. Yến Cửu về điểm này toàn bộ tơ, tư đều trên người chó, nơi nào chơi được Tư Việt ngày ngày đùa nghịch nhân tâm. Gặp người lộ ra thần sắc ủy khuất, lực chú ý của cậu lập tức bị rời đi, vội không ngừng bắt lấy tay Tư Việt, giống hôn quân an ủi hắn. Ai ra, em sao có thể thấy anh phiền chứ? Em thật sự không uống nổi nữa mà, đừng nóng giận ha, hôm nay buổi tối ngủ em tắt đèn, được không? Từ thế kia, chỉ thiếu chưa nói một câu, Mỹ Nhân à, nghe thái độ Yến Cửu còn tính chân thành khẩn thiết, Tư Việt liền theo bậc thang đi xuống, giả bộ không tình nguyện nói. Vậy được rồi, tuy rằng vẫn có chút khổ sở, nhưng anh không giận nữa. Hắn vốn là sinh ra đẹp, hơn nữa cố ý làm ra thần thái vô tội. Yến Cửu chân chất ngốc ngốc sao có thể là đối thủ của hắn. Nghe vậy, Yến Cửu lại thò lại gần hôn gương mặt Tư Việt. Về sau em tận lực nói chuyện nhẹ nhàng với anh, từ từ tới ha. Năm đó nếu không phải bởi vì bề ngoài ưu việt này, Tư Việt không có khả năng thuận lợi dỗ được Tiểu Yến Cửu tới tay đến thế. Bởi vậy, về năng lực câu dẫn Yến Cửu của bản thân, hắn vẫn tương đối có tự tin. Tư Việt nở nụ cười. Không cần, em như vậy đã rất tốt. Mười mấy năm, không có khả năng sửa được. Huống hồ hắn đã sớm thành thói quen. Yến Cửu vừa nghe càng vui vẻ, hận không thể ngay lập tức vọt tới Tây Giao đào ra rau dưa lúc này vẫn còn là hạt giống cho Tư Việt. Yến Hằng tự nhận lớn tuổi, sợ đến phong thấp, thật sự không xem được vợ chồng son này chơi đến cao trào như vật, dẫn đầu rời khỏi phòng khách sắp bị nhuộm đẫm màu sắc, đi đến phòng chó tìm Mạt Mạt. Mạt Mạt chính ghé vào hộp giữ nhiệt bên cạnh, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bên trong ngủ đến chính thục tiểu cầu nhãi con. Yến Hằng nhíu nhíu mày, bảo bối nhỏ sao lại quỳ rạp trên mặt đất. Cậu ơi, nghe thấy cửa truyền đến động tĩnh, Mạt Mạt quay đầu, nhe răng cười với Yến Hằng cười. Hương Hương có giường nhỏ gọi, thời điểm nói lời này, Mạt Mạt vươn tay thịt nhỏ, chỉ chỉ bụng béo nhỏ của mình. Chỉ thấy phía dưới bụng nhỏ tròn trịa là một Hương Hương sợ bé cảm lạnh, dùng hai chân trước đẩy giường nhỏ lại cho bé. Yến Hằng nhịn không được sờ sờ đầu chó Hương Hương, trong lòng không khỏi thích nó hơn. Mạt Mạt học bộ dáng người lớn, biểu tình trên mặt tiểu nghiêm túc cực kỳ. Bé ghé vào chiếc hộp giữ nhiệt, nhìn chằm chằm chú chó con bên trong đột nhiên bắt đầu run chân, nghiêm túc phân tích. Cún con tỉnh tồi, mà vì mần sao không nói lời nào nha, có phải bị gì không? Tiếng phổ thông Mạt Mạt càng ngày càng chuẩn, người ngoài Yến Cửu và Tư Việt cũng dần dần đều có thể đủ nghe hiểu một câu hoàn chỉnh. Nghe Mạt Mạt nói như vậy, Yến Hằng cúi người ôm bé con quỳ rạp trên mặt đất lên, cười nói. Bảo bối, nó nói chuyện mới có vấn đề. Trong phòng khách, Yến Cửu mới vừa đắp lên chăn nhỏ dựa vào trên sofa, chuẩn bị nghỉ một lát khi còn sớm, cửa vào đã bị nhẹ nhàng gõ vang. Tư Việt đi qua, mở cửa. Yến Hằng biết có thể người bệnh viện tới, một tay xách theo hộp giữ nhiệt, một tay kẹp Mạt Mạt đi ra, vào phòng khách có không gian thuận tiện đối phương thao tác. Ngài Tư, thấy mở cửa người là Tư Việt, hai cô gái nhỏ ngoài cũng không có nhiều kinh ngạc. Lễ phép chào hỏi phía Tư Việt. Thật ngại quá, chúng tôi đã tới chậm, ông chủ hiện tại tiện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một ông chủ vĩ đại, Yến Cửu cho các công nhân đãi ngộ khoản bảo hiểm xã hội và một quỹ, còn có thêm trợ cấp nhà, trợ cấp nghỉ phép du lịch, trợ cấp các ngày nghỉ lễ và sinh nhật lớn, hoàn toàn không làm công nhân ở độ tuổi hưởng thụ cuộc sống, lại bị gánh nặng sinh hoạt áp cong lưng. Bởi vậy nhóm công nhân đánh giá Yến Cửu cực cao, mặc dù có trùng hợp gặp qua cậu ở cùng bên Tư Việt, cũng sẽ cực kỳ tự giác giúp cậu giữ bí mật. Rốt cuộc làm việc tốt, sẽ có phúc lợi đãi ngộ càng tốt chờ. Nhưng nếu đắc tội ông chủ nhà mình, chẳng khác nào đắc tội ngài Tư càng khủng bố hơn đằng sau, trái lại mất nhiều hơn được. Tiện, mời vào, Tư Việt nghiêng người để các cô bước ngang qua, thuận tay nhận lấy dương đồ trong tay họ. Yến Cửu đang chờ đến hơi sốt ruột, nghe tiếng vội vàng đứng lên vẫy tay với hai cô. Ai, vừa lúc, Tiểu Lâm Tiểu Lương tới rồi. Không có ai sẽ bình tĩnh trong lòng đối mặt với ông chủ xinh đẹp của mình. Tiểu Lương nở nụ cười, ngại quá ông chủ, trên đường có chút kẹt xe, nhưng cuối cùng đưa Môi Môi cùng Thán Thán an toàn lại đây. Cô nói xong, lập tức vui sướng nhìn về phía bé Mạt Mạt đáng yêu ngồi xổm bên người Yến Cửu. Bảo bối Mạt Mạt. Có nhớ gì không? Mạt Mạt ngẩng đầu, nhe răng sữa phất tay với Tiểu Lương. Chào chị, Mạt Mạt nhớ ạ. Tiểu Lương bị đáng yêu bắn trúng, một phen bưng kín ngực mình. Nghe được hai cái tên, Môi Môi và Thán Thán, Yến Hằng dường như theo bản năng nhìn qua Yến Cửu. Này lại là em lấy tên. Yến Cửu mở ra hộp, thật cẩn thận ôm mẹ con bên trong ra, sau đó quay đầu lại nhìn anh cả mình một cái. Đương nhiên, Yến Hằng. Còn rất tự tin, sao lại làm được, chẳng qua khó hiểu về khó hiểu. Yến Hằng cảm thấy cực kỳ hứng thú với mấy vật nhỏ lông xù xù vẫn đi tới cạnh Yến Cửu, kéo quần tây mình, ngồi xồm người xuống. Môi Môi và Thán Thán đi tới môi trường mới, trong lúc nhất thời kinh hoàng không được, run run chân chó ghé vào bên chân Tiểu Lương, không chịu đi lại khắp nơi quen hoàn cảnh. Môi trường mới, đừng nóng vội. Yến Cửu ngăn lại Tiểu Lâm muốn ẵm Môi Môi ra khỏi hộp giữ nhiệt mớm sữa cho cún con. Để nó quen thuộc trước đã, nếu thật sự không muốn, thì không thể để nó làm mẹ nuôi chưa quyền. Tiểu Lâm và Tiểu Lương kinh ngạc nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời nhìn về phía ông chủ nhà mình. Chư Quyền, Mạt Mạt kiêu ngạo ưỡn ngực, thay Cửu Cửu lên tiếng. Đúng rồi, thân là một bé con tích cực tiến tới, Mạt Mạt gần nhất thường xuyên sẽ chú ý tiếng phổ thông của mình khác với những người khác. Nói xong hai chữ kia, bé ý thức được bản thân lại phát âm không tiêu chuẩn, một lần nữa nói. Đúng ạ, là Cửu Cửu lấy tên đó. Tiểu Lương luôn thông minh, thấy Mạt Mạt nghiêm túc sửa đúng lời vừa nói, nghĩ đến cực kỳ để ý, liền cười khích lệ nói. Tiếng phổ thông Mạt Mạt tiến bộ thật lớn nha, thế cho nên xem nhẹ cái tên. Chư Quyền, ông chủ nhà mình lấy cho chú cún đến tột cùng vỡ nát cỡ nào. Mạt Mạt được khích lệ, thẹn thùng trở tay che miệng lại, khiêm tốn vẫy vẫy tay thịt. Tiếng phổ thông của cháu, một chút đều không bình thường á. Tiểu Lương được bé con ngoan ngoãn khiến dễ thương đến quả thực muốn phát ra thét chói tai, chỉ hận không thể làm trò trước mặt ông chủ cướp Mạt Mạt đi. Có nhân viên chuyên nghiệp lại đây hỗ trợ, Yến Cửu cũng ít lo lắng cho Chư Quyền đi rất nhiều, cũng có thời gian cho đầu còn có chút đau đớn nghỉ ngơi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong cơm chiều, Yến Cửu ôm Mạt Mạt ngồi xuống trên sofa, đoan trang nhìn chú cún con đang ngủ trong hộp giữ nhiệt. Nhìn trong chốc lát, cậu thuận tay cầm lấy quả bóng môi môi và thắn thắn thích nhất, vứt sang chỗ cách đó không xa, để hai đứa nó đuổi theo chơi. Từ lúc Tiểu Lương cùng Tiểu Lâm đưa tụi nó đến nơi này, phí không ít sức lực mới khiến môi môi hoàn toàn tin tưởng nơi này không tạo nên nguy hiểm với con mình. Hiện tại có thể chơi bóng cùng Yến Cửu, cũng chứng minh chúng nó không hề sợ hãi. Đứa nhỏ 3-4 tuổi đúng là độ tuổi hiếu động, dù là Mạt Mạt từ trước đến nay ngoan ngoãn cũng không ngoại lệ. Luôn có thời điểm phóng thích thiên tính. Bé muốn đến gần chó con hơn, vì thế từ trong lòng Cửu Cửu bò ra ngoài, ngồi vào thảm lông dài bên sofa, hai tay thịt để trên bàn trà, mắt mở to nhìn chằm chằm hộp giữ nhiệt. Cửu Cửu, Chư Quyền phải ngủ bao lâu nữa mới lớn như Hương Hương nha? Mạt Mạt là người duy nhất trong căn phòng này, ngoài Yến Cửu ra, tiếp nhận tên Chư Quyền của chú cún. Yến Hằng đã sớm coi cún con thành vật sở hữu của mình. Kế hoạch đợi nó có chút thời gian làm quen với hoàn cảnh xung quanh, liền đưa đó về Yến gia. Hơn nữa, nhất định phải sửa tên cho nó. Lúc này nghe được Mạt Mạt hỏi Yến Cửu vấn đề này, anh không khỏi cũng trộm tai nghe lên. Nếu muốn Chư Quyền lớn lên như Hương Hương, đời này phỏng chừng không có khả năng. Yến Cửu cười xoa xoa tóc mái Mạt Mạt, chỉ là lại qua một tháng, nó có thể đi theo Thán Thán cùng nhau chạy tới chạy lui trong phòng. Mạt Mạt cái hiểu cái không gật đầu, chỉ nghe hiểu. Một tháng, cũng chỉ nhằm vào chuyện mình có thể nghe hiểu. Vậy Mạt Mạt cũng muốn chạy cùng Thán Thán và Chư Quyền. Được, Mạt Mạt nhất định là người chạy nhanh nhất. Yến Cửu cười đồng ý, đột nhiên, di động đặt một bên đột nhiên rung lên hai tiếng. Bởi vì gần tay, cậu rất nhanh cầm lấy hỏi. Alo, tôi là Yến Cửu. Giọng tổng đạo diễn truyền tới từ ống nghe. Tiểu Yến à, ăn xong cơm chiều chưa? Nghỉ ngơi thế nào nha? Các fan hôm nay ở phát sóng trực tiếp Official Weibo Vọng Tiên nhìn đến chân cậu hình như bị thương đúng không? Hiện tại đang ở khu bình luận Weibo của Xuất Phát Thôi bảo bối la hét muốn gặp cậu. Cậu xem. Cậu có tiện không? Mở phát sóng trực tiếp cho các fan chút, cũng để bọn họ yên tâm hơn một chút. Fan quan tâm cùng tò mò thật, nhưng tổ chương trình quỷ kế đa đoan cũng là thật. Chỉ có điều tâm tình Yến Cửu không tồi. Cũng muốn cho Mạt Mạt rèn luyện năng lực tổ chức ngôn ngữ, cười ha ha đồng ý. Có thể nha đạo diễn, hiện tại bắt đầu phát sóng trực tiếp sao? Hay lại chờ một lát, tổng đạo diễn vô cùng thích tính cách rộng rãi của Yến Cửu, nói cũng nhiều lên. Thế nào cũng được, Tiểu Yến, cậu chừng nào rảnh thì thông báo cho Trương Du tổ chương trình chúng tôi, cô ấy sẽ giúp cậu sắp xếp tốt. Được, Yến Cửu đồng ý nói, thấy Yến Cửu muốn phát sóng trực tiếp. Hơn nữa sắc trời cũng không còn sớm, Yến Hằng chào hỏi Tư Việt, sau đó liền rời đi. Ở Trương Du chuẩn bị hết thảy xong, Yến Cửu ở phòng khách đặt di động, mở ra camera. Khán giả tựa như cầu được ước thấy, còn không đến mười mấy giây, như tổ ong đều vọt vào, suýt nữa làm nền tảng phát sóng trực tiếp bị đóng lại. Đạo diễn này được đấy, có yêu cầu ông ấy thật sự sẽ thỏa mãn, tôi rốt cuộc cũng hiểu được loại tự tin lúc đạo diễn đáp lại ở bình luận. Cửu Cửu nhất định sẽ phát sóng trực tiếp tới từ chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên câu đạo diễn nói chính là: mọi người yên tâm đi, hôm nay cho dù phải khóc lóc cầu Tiểu Yến, tôi cũng sẽ cầu cậu ấy tiến vào phòng phát sóng trực tiếp cho mọi người. Ai hiểu được, vui sướng trước ngủ có thể nhìn đến Cửu Cửu, tôi đêm nay có thể mơ đẹp rồi. Cửu Cửu, chân anh sao rồi nha? Có nghiêm trọng không? Cửu Cửu, anh xem bọn họ đều không quan tâm anh, chỉ có em quan tâm anh. Hu hu, Cửu Cửu đừng xem bọn họ nói nha. Tôi nói không lại bọn họ, tôi muốn náo loạn 55.555. Chỉ tiếc Tiểu Đinh vừa mới phát sóng trực tiếp xong, không thể nhìn được hai người họ tương tác dỗi nhau s. Yến Cửu ôm Mạt Mạt ngồi đối diện màn hình di động, nắm lấy tay ú nu của nhóc con nhà mình vẫy vẫy với màn ảnh. Ha ha, cảm ơn mọi người quan tâm, tôi đã tốt hơn nhiều rồi, sẽ không làm chậm trễ tiến độ quay mấy bữa sau. Mạt Mạt nắm tay nhỏ của mình, giọng sữa nói như vậy. Cảm ơn mọi người quan tâm ạ, con đã tốt hơn nhiều rồi. Yến Cửu xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nhóc, bất đắc dĩ cười nói. Gót chân nhỏ con không bị thương, con cảm ơn từ đâu hả? Mạt Mạt trở tay che miệng, vui dạo rực dùng mặt ú cọ cọ ngón tay Cửu Cửu. Hì hì, Yến Cửu đẩy gọng kính, nghiêm túc nhìn câu hỏi các fan đưa ra trên màn hình. Là tôi không cẩn thận tự mình gây ra, không liên quan đến đoàn phim Vọng Tiên. Ha ha, cho nên xin mọi người đừng nói đoàn phim Vọng Tiên không chăm sóc chu toàn linh tinh, hoàn toàn là vấn đề của tôi. Cửu Cửu của tôi tam quan thật tốt, nếu là những tiểu thịt tươi lưu lượng kia, khẳng định lại muốn kéo dẫm đoàn phim, bán thảm kiếm đồng tình. Bằng không sao nuôi được bảo bối ngoan như Mạt Mạt chứ. Cảm ơn quý vị khích lệ chồng lẫn con trai tôi, cảm tạ cảm tạ. Một cái tát này là do tôi đánh loạn, phát sóng trực tiếp mới vừa mở được một lát. Tư Việt ở phòng bếp bận việc xong, lại đi vào phòng tắm tắm rửa xong liền ăn mặc áo tắm dài đi ra, rồi sau đó vào thư phòng. Như cố tình muốn câu dẫn ai đó, Tư Việt từ đầu đến cuối đều không có quay đầu nhìn Yến Cửu một cái, nhưng lại biết ánh mắt Yến Cửu vẫn luôn dây dưa ở trên người mình. Mặt trái di động Yến Cửu vừa lúc đối diện với cửa thư phòng Tư Việt, từ góc độ cậu nhìn qua đi, nhìn được vạt áo tắm dài hơi mở rộng của Tư Việt không sót thứ gì. Vài hình ảnh kiều diễm dĩ vãng ùn ùn không dứt, ký ức quân dùng phương thức thình lình xảy ra vọt vào đại não cậu. Làm người trở tay không kịp, yết hầu Yến Cửu nhịn không được lăn lăn, hồ ly quyến rũ chết người. Hắn tuyệt đối cố ý, thấy tình cảnh vậy, khán giả phòng phát sóng trực tiếp nhìn chằm chằm gương mặt Yến Cửu tự nhiên sẽ không sai, lập tức điên cuồng thảo luận. Cửu Cửu đang nhìn ai? Vì sao cửa sổ sát đất sau lưng ảnh lại kéo màn? Làm tôi không nhìn được bóng phản xạ. Khẳng định là mẹ Mạt Mạt. Có thể mẹ Mạt Mạt đang đứng sau lưng di động Cửu Cửu dụ dỗ anh ấy không? Chắc chắc, chắc chắn luôn. Mẹ Mạt Mạt mau ra đây cho mọi người nhận thức một chút nha. Lăn lăn, hầu kết cậu ấy lăn. Đó là Cửu Cửu của tôi. Các người không được nhìn. Hu hu là của tôi. Hu hu, ít hầu Cửu Cửu thật sự quá đẹp. Khi nào cũng có thể lăn vì tôi một lần đây. Mặt nhỏ vàng. S, đừng tranh nữa mấy chị em ơi, tôi ngả bài, anh ấy lăn vì tôi đó. Mẹ Mạt Mạt nhất định siêu cấp giỏi, bằng không sao có thể. Thành thạo khiến Cửu Cửu đắn đo dị nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Mạt biết không nhiều chữ, nhìn tảng lớn trên màn hình chữ. Cửu Cửu, cùng, lăn, không khỏi khổ sở bẹp bẹp miệng, Cửu Cửu không lăn, lăn là mắng người mà. Mạt Mạt không muốn Cửu Cửu lăn. Ha ha, bé ngoan, không có ai nói bố lăn cả. Yến Cửu sờ đầu Mạt Mạt, mọi người đang quan tâm bố thôi, không khổ sở ha. Mạt Mạt toàn tâm toàn ý tin tưởng Cửu Cửu, thấy trên mặt Cửu Cửu không lộ ra cảm xúc khổ sở, lập tức tin tưởng không nghi ngờ gật gật đầu. Dạ, trên làn đạn còn đang tiếp tục nói, mẹ Mạt Mạt, Yến Cửu giật giật môi. Gần như muốn theo bản năng nói ra chuyện Tư Việt là mẹ Mạt Mạt. Cậu muốn người yêu mình được mọi người biết. Tôi, Yến Cửu vừa mới nói một chữ, điện thoại công tác đặt trên bàn trà liền rung lên. Thấy là tổng đạo diễn gọi lại, cậu cầm lấy điện thoại, thuận tay nhấn nhận. Tổng đạo diễn hẳn có chuyện quan trọng muốn bàn giao nhỉ. Xác thật như Yến Cửu suy nghĩ, tổng đạo diễn vẫn luôn đều chú ý hướng đi của các khách quý ở phát sóng trực tiếp. Phát hiện ánh mắt Yến Cửu vẫn luôn mơ hồ ngoài màn ảnh, ông cũng đã phát hiện không thích hợp. Thậm chí theo kinh nghiệm đoán được Yến Cửu kế tiếp khả năng muốn nói gì. Tổng đạo diễn không nghĩ để Yến Cửu lãng phí lưu lượng trong thời gian quay chụp này, Vì thế trước khi Yến Cửu nói ra, gọi một cuộc điện thoại khẩn. Tiểu Yến, cậu nguyện ý công bố thân phận mẹ Mạt Mạt. Yến Cửu kinh ngạc nhướng mày. Tổng đạo diễn nhìn Yến Cửu trong màn hình, thầm nghĩ mình đoán đúng rồi, vội vàng bổ sung. Tiểu Yến, cậu có thể hoãn lại mấy ngày công bố trong chương trình mấy ngày sau không? Nếu cậu muốn công bố, giúp cậu công bố trên chương trình, được không? Ngữ khí tổng đạo diễn tình ý chân thành, phảng phất bản thân nếu từ chối ông ấy, giây tiếp theo ông sẽ thương tâm muốn chết mà ngất đi. Yến Cửu chỉ phải bật cười đồng ý. Được, xác thật, nếu hiện tại công nói, bằng bộ dáng quần áo bất chính Tư Việt ở trong thư phòng kia, cũng rất khó gặp người. Còn không bằng theo ý tổng đạo diễn, đến lúc đó tìm thời gian càng thích hợp để tuyên bố thân phận Tư Việt. Nụ cười này, trời ạ, sao mà ảnh giống chồng tôi quá. Tôi thật sự sẽ yêu chết cảm giác chồng của Cửu Cửu mà. Đột nhiên cảm thấy làm kẻ trộm không có gì xấu. Hôm nay tôi và mấy bồ đều là trộm, nụ cười này thiệt là dính quá. Tổng đạo diễn nói với anh ấy gì tôi cũng muốn nghe. Im cũng giống, tôi cố ý đăng ký hội viên, Cửu Cửu và đạo diễn sao lại thể có bí mật gạt tôi chứ. Gọi điện thoại cho tổng đạo diễn xong, Yến Cửu. Cùng tổng đạo diễn đánh xong điện thoại, Yến Cửu càng không có tâm tình phát sóng trực tiếp. Mãn tâm mãn nhãn đều vào Tư Việt ngồi đối diện mình, đang làm bộ nghiêm trang làm việc. Muốn rán, đột nhiên đặc biệt muốn. Lần này đến Yến Cửu cũng tự nhận ra vành tay mình nóng hồi. Không được, dựa theo trạng thái lại phát sóng trực tiếp tiếp, người mất mặt chính là cậu. Cái kia, mọi người, Yến Cửu giải nói dối có chút nói lắp. Bác sĩ nói tôi mỗi ngày sớm nghỉ ngơi một chút mới có thể mau chóng khôi phục. Thật sự xin lỗi nha, mọi người cũng đi ngủ sớm một chút, đừng thức đêm nha. Nào, Mạt Mạt nói, các anh chị đừng thức đêm. Mạt Mạt ngoan ngoãn nói, các anh chị đừng thức đêm. Yến Cửu một câu mà dạy hắn, nói các anh chị ngủ ngon, giọng sữa Mạt Mạt mềm mềm, các anh chị nhu nhon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Cửu bất đắc dĩ cười sửa đúng nói, là ngủ ngon mà, nhu nhon. Mạt Mạt thật sự nỗ lực gọi. Yến Cửu đỡ chán, thôi vậy, cũng nên tới từ từ, bé con nhà cậu đã có tiến bộ rất lớn. Bảo bối Mạt Mạt đáng yêu của chị. Ngủ ngon, mua mua, hu hu hu, vậy được rồi. Cửu Cửu và Mạt Mạt đều phải sớm một chút nghỉ ngơi nga. Bảo bối Mạt Mạt, mau để dì hôn một cái, bằng không dì ngủ không yên. Mạt Mạt ngoan, chú sinh thời nhất định phải gặp cháu một lần, chờ chú. Mèn đét, sao lại có một chú trà trộn vào nha ss. Chú thì thế nào, chú thì không thể làm fan Mạt Mạt sao? Hẹn gặp lại bảo bối Mạt Mạt nha, nhất định phải ăn ngon ngủ ngon nè. Dưới sự trợ giúp của Mạt Mạt, Yến Cửu thành công trong thư phòng. Thoát thân từ phát sóng trực tiếp chung, tắt đi di động, tầm mắt cay chát nhìn thẳng Tư Việt. Bé ngoan, con đoán xem Hương Hương có phải đang chơi bóng không? Cậu biết Mạt Mạt thích chơi bóng cùng Hương Hương. Năm ấy đội trưởng Mạt Mạt 4 tuổi căn bản không biết cái gọi là hoài nghi. Nghe được Cửu Cửu nói, bé lập tức bước chân ngắn đi, chạy tới phòng chó. Hương Hương, bé tới chơi cầu cùng đây. Ngay sau đó, Hương Hương trong phòng liền. Gâu, một tiếng thấp, xem như đáp lại Mạt Mạt. Gâu gâu, Mạt Mạt còn vui vẻ hơn cả nói, một tiếng. Gấu, siêu lớn, sau đó mới bắt đầu nói tiếng người. Hương Hương, hôm nay đi ra ngoài chơi với cậu, có nhớ Mạt Mạt không nha? Hương Hương, gâu gâu, hai tiếng, không khỏi dẫn tới Mạt Mạt càng cao hứng. Để Mạt Mạt rời khỏi khúc cua, Yến Cửu bước đi vào thư phòng, không khỏi phân trần dùng ngón tay câu đai lưng lấy áo tắm dài của Tư Việt, kéo người về tới phòng ngủ. Tư Việt mặc cậu lôi kéo, biết rõ cố hỏi cong cong môi. Cửu Cửu, em làm gì vậy? Yến Cửu đỏ từ vành đến bên tai, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Tư Việt. Câm miệng, cửa mới vừa đóng lại, cậu đã đẩy Tư Việt vào trên tường, hơi hơi nhón chân cúi người đến. Tư Việt lo lắng mắt cá chân cậu đau, nhẹ nhàng đỡ eo Yến Cửu. Pi, chia lìa, Yến Cửu chưa đã thèm liếm môi dưới, đáy mắt ẩn ẩn nước. Cậu xoay người, khập khiễng đi đến hướng tới sofa đuôi giường. Y ám chỉ không cần nói cũng biết, nhưng Tư Việt lại đỡ cậu về ngồi trên mặt sofa, sau đó lui hai bước. Khắc chế, anh làm gì? Yến Cửu nâng cánh tay, khuỷu tay đặt lên gối đầu sofa, ngước mắt khó hiểu nhìn Tư Việt đứng một bên. Anh, giữa mày Tư Việt nhíu lại, đi xử lý công việc, còn chưa đến lúc, bởi vậy nếu hắn lại tiếp tục ở chỗ này, chỉ sợ cũng nên kêu xe cứu thương. Công việc cái gì, một hai phải giải quyết lúc này. Yến Cửu nhíu nhíu mày, cậu hiện tại giống như một người bệnh skin hunger, nhu cầu Tư Việt cấp bách tới gần. Skin hunger, có thể hiểu là hội chứng khát khao da thịt, yết hầu Tư Việt lăn lăn, Cửu Cửu, em ngủ một lát đi. Hắn hiểu được tính tình Yến Cửu, nếu biết mình vì sức khỏe em mà không chịu làm, sư tử nhỏ này tuyệt đối sẽ nổi giận nhảy dựng lên, thậm chí sẽ tự trải nghiệm tới chứng minh mình hoàn toàn có thể khiêng được. Nhưng, đến nỗi kết cục, Tư Việt gần như có thể tưởng tượng ra. Yến Cửu rất dùng sức đạp hắn một cái, lại bị Tư Việt một phen nắm lấy mắt cá chân, thật cẩn thận buông. Cẩn thận một chút, ai cần anh lo, Yến Cửu thu chân. Chưa hết giận dùng một chân khác lại đạp hắn một cáu, trực tiếp đá văng tay Tư Việt. Tránh ra, Tư Việt tùy ý cậu phát giận, như cũ không bực không giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Cửu tức giận đến nhét đầu vào trong chăn trên giường, tức giận bất bình nhắm mắt lại. Có lẽ bị Tư Việt chọc giận đến tàn nhẫn, cậu lăn qua lộn lại cũng ngủ không được. Chỉ phải nặng nề thở dài, mở to mắt ngồi dậy dựa vào đầu giường, thất thần đùa di động. Lướt hai cái lại ném đến một bên. Nói trở về, cậu sở dĩ sẽ enthusiasm, nhiệt tình, giống vừa rồi đối đãi Tư Việt. Thật sự bởi vì mấy ngày cậu đã áp lực rất lâu. Nhìn đến khuôn mặt tràn ngập cảm giác cấm dục của Tư Việt, cậu chỉ muốn tự tay vĩnh viễn phá hư biểu tình lịch sự tao nhã bình tĩnh kia. Làm Tư Việt trở nên mất khống chế, trở nên điên cuồng. Tốt nhất có thể, Yến Cửu không dám nghĩ nhiều, giơ tay đè bên má nóng lên. Rồi sau đó đè lại bàn tay quay cuồng của mình, ý đồ dùng sự lại lẽo từ bàn tay nhỏ bé không đáng kể làm lạnh trái tim đang nóng cháy xuống. Nếu không, anh giúp em, thật lâu sau Tư Việt không hé răng đột nhiên nói. Nghe vậy, Yến Cửu tức khắc ngạc nhiên không thôi. Cậu không kịp nghĩ lại, cũng không dành lo quản vết thương chỗ mắt cá, trực tiếp một phen ném bay quần gâu gâu của mình. Ngay sau đó, đưa tiểu cửu cần dỗ dành đến trong tay Tư Việt, ánh mắt ướt rầm rề. Như đang cất giấu cầu xin đầy đáng thương. Tư Việt đè tay cậu lại, bằng chất giọng ấm trầm thấp dùng lực khống chế Yến Cửu chẳng thể kháng cự lại. Just take it slow, I'll make you comfortable. Thả lòng nào, anh sẽ làm em thoải mái. Tác giả có lời muốn nói. Cửu Cửu, em Tư, anh cả, dính chết tôi. Du ba, du does anyone like Ferrari? Có ai thích Ferrari không? Cách chương.